Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2813, chương 2814, nguy cơ vẫn lạc. Bắc Hải Châu Công Phủ bên trong, tại Ngũ Tiên Tông Đại Tông Chủ làm trễ zin đến trước đó. Diệp Chân vừa mới dùng cực kỳ phức tạp thủ pháp giải khai này phong tuyệt mật ngọc giản. Thần niệm từ trong ngọc giản khẽ quét mà qua. Ngũ Tiên Tông nội bộ chia làm ngũ tông, bất quá theo gần nhất hiện thế bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Trong thế tục lại là đem ngũ tông trộn lẫn làm một tông. Đây chính là làm trễ zin đại tông chủ xưng hô thế này lai lịch. Đối với đại tông chủ làm trễ zin, Diệp Chân muốn cho đầy đủ tôn trọng, cho nên nghênh đến cửa đại điện. Đại tông chủ nếu đang có chuyện, chỉ cần một đạo ngọc giản là được. Không cần như thế phiền phức, đón vào làm trễ zin. Diệp Chân nhất mặt ý cười, làm trễ zin lại là một mặt ngưng trọng. Việc quan hệ Diệp Nguyên Soái, cho nên lão phu không thể không tự mình đi một chuyến. Việc quan hệ Diệp Mỗ, Diệp Chân thần sắc hơi chậm lại. Lão phu hôm qua tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên thôi diễn thiên cơ, phát sinh toàn bộ Bắc Hải đều có huyết quang bao phủ. Cực kỳ nguy hiểm, cái này khiến lão phu kinh hãi không khỏi, nhưng là lão phu thần thông hữu hạn, nhưng lại thôi toán không xảy ra nguy hiểm đến từ nơi đâu. Cho nên lão phu tự mình mời được sư tôn thôi diễn cái này Bắc Hải huyết quang. Sư tôn tự mình thôi diễn kết quả là, Diệp Nguyên Soái có họa sát thân, làm trễ zin rất lợi hại trịnh trọng nói ra, ta có họa sát thân. Diệp Chân ánh mắt khẽ giật mình, cười rộ lên, chỉ là họa sát thân, lại có sợ gì, cực kỳ nghiêm trọng, sư tôn ta nói, Diệp Nguyên Soái lần này họa sát thân, hơi không cẩn thận, liền có nguy cơ vẫn lạc, nguy cơ vẫn lạc. Diệp Chân thần sắc đột ngột đất ngưng tụ, Diệp Nguyên Soái thế nhưng là không tin, làm trễ zin nhìn Diệp Chân bộ dáng có chút nóng nảy. Tin, thật tin, làm trễ zin đối với Diệp Chân đột nhiên thay đổi thái độ. Có chút ngạc nhiên thậm chí là không thể tin được. Đối với thiên vận đường thiên vận thần thông, ta thật không bình thường tin tưởng. Diệp Chân lần nữa cho khẳng định trả lời. Bất quá xin hỏi đường tôn, có thể lại có kỹ lưỡng hơn thôi toán sao? Diệp Chân đối với thiên vận đường thiên vận thần thông, cũng chính là huyền cơ đạo môn thiên cơ quyết, là tin, nhưng loại này tin, cũng không phải là hoàn toàn, mà chính là có nhất định giữ lại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu là thiên cơ quyết có biết thiên cơ, như vậy năm đó sư tôn Lục Ly vì sao lại vẫn lạc? Huyền cơ đạo môn làm sao bị diệt? Sư tôn Lục Ly thiên cơ quyết năm đó thế nhưng là công tham tạo hóa a. Đương nhiên, Diệp thật như vậy nghĩ, đối sư tôn Lục Ly có chút bất kính, nhưng sự thật cũng là như thế, cũng là có giữ lại tin. Như vậy theo dưới tình hình như thế, Diệp Chân đối với đại tông chủ làm trễ zin cảnh cáo là không thể nào tin hoàn toàn, nhưng Diệp Chân hiện tại là thẳng tin, đồng thời tin tưởng vững chắc làm trễ zin sư tôn thôi toán là chính xác. Nếu là không cẩn thận, hắn chỉ sợ thật có nguy cơ vẫn lạc. Tạo hóa thần tướng, bởi vì có ma tộc tạo hóa thần tướng, có thể sẽ ra tay với hắn. Đây là Diệp Chân ngọc giản trong tay trong nói tới. Cái này phong ngọc giản là Diệp Chân thu cấm ma tộc cây đinh ban đầu đại ma sư Tháng Đảo. Hiện tại ma thần điện đại thần sư truyền đến, Tháng Đảo đang tiếp thụ qua tiên tri ma sư Cửu Hy Quán Đỉnh cùng chúc phúc về sau. Tại ma thần điện trong nước vị thẳng tắp tăng lên, tài nguyên tu luyện cũng là nhiều tột đỉnh. Mấy năm trước đột phá đến đạo cảnh về sau, trở thành ma thần cung đại thần sư không nói, còn tại ma thần cung bên trong đảm nhiệm trước điện hành tàu. Chủ yếu cũng là tại ma thần cung các điện, các tiên tri ma sư còn có ma hoàng bản cung ở giữa truyền lại tin tức. Vị không hiện nhưng chức trọng, cái này phía sau trừ tiên chi ma sư Cửu Hy Quán Đỉnh cùng chúc phúc. Cũng có nó phía sau Nguyệt Ma nhất tộc ủng hộ, mà cũng liền tại hôm qua, Tháng Đảo đột nhiên liền biết được một tin tức, Ma Thần Cung đang tổ chức một lần nhằm vào Diệp Chân trảm thủ hành động. Tháng Đảo biết được tin tức, cũng giới hạn nơi này, ước chừng cũng là Ma Thần Cung đang tổ chức một trận nhằm vào Diệp Chân trảm thủ hành động. Làm Diệp Chân nhất năm trước chém giết ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản. Chiêng vàng trả thù, vì lần hành động này, chuyên tới để xin chỉ thị tiên chi ma sư Cửu Hy. Tháng Đảo mới có hạnh biết tin tức, trừ cái đó ra, Tháng Đảo còn lộ ra một tin tức, Ma Thần Cung sẽ xuất động tạo hóa thần nhân thậm chí là tạo hóa thần tướng. Ở trong khẳng định sẽ có thiết giáp ma tộc tạo hóa cảnh tham chiến. Bởi vì đây là thiết giáp ma tộc huyết sỉ chi chiến. Đây là Diệp Chân vì cái gì đột nhiên giống như này tin tưởng làm trễ xin cảnh báo. Cũng là bởi vì có tình báo ủng hộ. Đương nhiên, Diệp Chân đối với ngày này vận thần thông, cũng tức huyền cơ đạo môn thiên cơ quyết. Kinh ngạc sau khi, cũng càng thêm hiếu kỳ. Cái này thiên cơ quyết nhìn qua xác thực bất phàm. Này năm đó huyền cơ đạo môn tại sao lại tại đại kiếp trước mặt hậu chi hậu giác? Kỹ lưỡng hơn thôi diễn không có. Làm trễ Jin lắc đầu. Sư tôn ta mỗi một lần thôi diễn thiên cơ, đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Mà lại dạng này thôi diễn, đã là cực hạn. Nghe vậy, Diệp Chân nghiêm nghị, đứng dậy, chính áo mũ. Cung cung kính kính hướng về làm trễ Jin thi lễ. Diệp Chân cảm ơn làm đại tông chủ quan tâm. Cũng mời làm đại tông chủ thay hướng ngươi sư tôn đại nhân. Biểu đạt Diệp mỗ lòng biết ơn cùng kính ý. Cái này thi lễ. Làm trễ Jin không có trốn tránh. Ngồi ở chỗ đó sinh thủ. Bây giờ ta Ngũ Tiên Tông cùng Diệp Nguyên Soái gắn bó tương sinh. Cái này cũng là phải. Sư tôn thôi toán ra Diệp Nguyên Soái có họa sát thân, nhưng cũng hóa giải chi pháp. Làm trễ Jin nói ra, làm sao cái hóa giải pháp? Diệp Chân có chút kỳ dị, nếu là có thể hóa giải cái này họa sát thân, làm trễ Jin sư tôn, vậy coi như thật lợi hại. Rất đơn giản, mời Diệp Nguyên Soái tại Bắc Hải Đô Đốc Phủ trong tĩnh tu nửa năm. Chỉ cần không rời đi Bắc Hải quận thành, Diệp Nguyên Soái chính là an toàn. Làm trễ Jin nói ra, nghe vậy, Diệp Chân lại là lắc đầu. Cái này nói thế nào? Ta làm sao có chút không rõ? Kỳ thực cũng không có nhiều huyền cơ. Lấy Diệp Nguyên Soái tu vi chiến lực mà nói, mà cho Diệp Nguyên Soái mang đến họa sát thân, khẳng định là tạo hóa cảnh tồn tại. Vì thế, ta Ngũ Tiên Tông đem phái chú 5 tên tạo hóa thần nhân. Thường chú Bắc Hải quận không nói. Mặt khác, còn có 5 tên tạo hóa thần nhân đem thường chú tại Ngũ Tiên Tông Sơn Môn. Một khi Bắc Hải quận bên trong có biến, Ngũ Tiên Tông 5 vị tạo hóa thần nhân, còn có đám người lão phu, có thể trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Hải quận thành trên không. Lấy bảo đảm Diệp Nguyên Soái an toàn, làm trễ Jin nói ra, tiếp cận 15 vị tạo hóa thần nhân chiến lược. Diệp Chân hỏi, làm trễ Jin gật gật đầu, này nếu là tao ngộ tạo hóa thần tướng đâu? Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm, tạo hóa thần tướng, làm trễ Jin vuốt vuốt râu dài dưới hàm, một mặt tự tin, 15 vị tạo hóa thần nhân chiến lược. Đủ để ngăn trở tạo hóa thần tướng thậm chí kích thương hắn. Nếu là vị này tạo hóa thần tướng còn mang có không ít tạo hóa thần nhân đâu. Diệp Chân lần nữa hỏi hắn. Đối với Diệp Chân vấn đề này, làm trễ Jin cũng là không chút nào hoảng. Một cái hô hấp bên trong, tất có bên ta tạo hóa thần sẽ xuất hiện. Diệp Chân bình tĩnh nhìn lấy làm trễ Jin. Làm trễ Jin vẫn như cũ một mặt tự tin. Đối với hắn để lộ ra đến Ngũ Tiên Đường thực lực không bình thường tự tin. Xem ra lần này họa sát thân, ta hẳn là có thể bình an vượt qua. Đang khi nói chuyện,